Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Lòng dạ rất hẹp nữ nhân. Cái này một lần dò xét, hai người đều không có chiếm thượng phong. Tương xứng, tự nhiên có chút giật mình nhìn trước mắt áo đen khăn che mặt nữ tử. Vừa mới giao thủ một cái, thì minh bạch đối phương tu vi không kém chính mình, còn trên mình, đối phương còn không có xuất toàn lực, đối phương cần phải tại trong ma giáo, có không thể tầm thường so sánh thân phận. Hơi cười khổ một tiếng, chính mình chỉ bất quá muốn thăm dò một chút đối phương võ công. Vốn cho rằng là ma giáo tiểu lâu la, lại không nghĩ rằng câu được một con cá lớn. Nữ tử áo đen giờ phút này cũng là mười phần giật mình. Vốn là muốn cho cái này Thanh Vân môn đệ tử một cái nho nhỏ giáo huấn. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà ngăn cản phía dưới nàng tiến công. Thanh Vân môn thế hệ trẻ tuổi, gì từng xuất hiện bực này nhân vật. Bây giờ Thanh Vân môn thế hệ trẻ tuổi kinh diễm chi tài, cũng chỉ có Tề Hạo, Tiêu Dật Tài. Đợi chút đi. Nàng tuy nhiên không phải Thanh Vân môn, nhưng là đối Thanh Vân môn thế hệ trẻ tuổi cao thủ, cũng có một cái đại khái giải. Không đúng, liền xem như Tề Hạo, Tiêu Dật Tài các loại cao thủ thanh niên, cũng không có thanh niên trước mắt khủng bố như thế tu vi. Đối phương tu vi tại cao thâm một chút, hoàn toàn có thể cùng ta sánh vai, bực này tu vi. Tại Thanh Vân môn bên trong, chỉ sợ tại Thanh Vân môn thế hệ trẻ tuổi bên trong tu vi kinh khủng nhất. Thanh Vân môn chưa từng lại thêm một cái tu vi như thế tinh thâm cường giả thanh niên. Nữ tử áo đen ở trong lòng tự lẩm bẩm. Nữ tử áo đen tuy nhiên chấn kinh tự nhiên tu vi, nhưng là vừa nghĩ tới đối phương trong miệng đùa giỡn, lập tức biến đến phẫn nộ. Một cỗ phẫn nộ khí tức từ trên người nàng bạo phát đi ra. Bởi vì bất kể nói thế nào, cũng phải cho cái này Thanh Vân môn kẻ xấu xa một bài học. Nữ tử áo đen thân hình vô cùng lóe, giống như một đạo mị ảnh trong nháy mắt thân cận tự nhiên. Trưởng phong gào thét, mang theo mạnh mẽ tuyệt đối bá đạo lực lượng hướng tự nhiên trên thân rơi đi. Tự nhiên dùng bàn tay cứng đối cứng, đồng thời tinh thần điều động thanh phong kiếm. Thanh phong kiếm phát sáng, hóa thành một đạo thanh sắc ánh sáng mang bắn về phía nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen sắc mặt không thay đổi, nàng cái tay còn lại bỗng dưng bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy trên người nàng bộc phát ra một trận màu đỏ quang mang, giống như cháy hừng hực hỏa diễm. Tại cái này đoàn trong ngọn lửa, có một cái hình tứ phương sinh động như thật bảo vật, giống như là một khối ngọc tỷ. Nhưng là ở phía trên, có một cái hỏa hồng sắc chim chóc, dương cánh bay cao hình tượng. Cái này hình thù kỳ quái pháp bảo vừa xuất hiện, trong chốc lát, chung quanh nhiệt độ nhất thời tăng nhiều, cho tự nhiên cảm giác giống như thân ở một cái bếp lò bên trong. Muốn không phải hắn dùng linh lực bao trùm toàn thân, cảm giác hội tại chỗ hòa tan. Oanh, cái này thời điểm, tự nhiên cùng nữ tử áo đen trưởng chỉ tay đúng, một cỗ linh lực bạo phát ba động, từ hai người bàn tay va chạm địa phương bộc phát ra. Trong chốc lát, tự nhiên cảm giác được một cỗ không thể lực lượng đề kháng truyền đến. Cỗ lực lượng này xâm lấn trong cơ thể hắn, mang theo nóng rực cảm giác, dẫn tới trong cơ thể hắn linh lực bạo động. Trong lúc nhất thời, tự nhiên vậy mà không có cách nào áp chế, thân thể đụng phải linh lực phản phệ, thổi phù một tiếng, miệng phun máu tươi. Một bên khác, thanh phong kiếm hóa thành một đạo thanh sắc sắc bén, tại bắn về phía nữ tử áo đen thời điểm, nữ tử áo đen cái kia hình thù kỳ quái pháp bảo cản trước người. Thanh phong kiếm cùng cái kia hình thù kỳ quái pháp bảo trong nháy mắt va chạm. Cái kia pháp bảo bộc phát ra nóng rực hỏa quang, trực tiếp xua tan thanh phong kiếm thanh sắc quang mang. Chỉ nghe thấy một tiếng leng keng giòn vang, thanh phong kiếm trực tiếp bị đẩy lùi. Tự nhiên cắn chặt răng, vội vàng vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, lắng lại thể nội bạo động linh lực, cùng nữ tử áo đen đấu pháp bên trong. Chính mình thua rất triệt để, không chỉ có tại cảnh giới so đấu xa sút nhập xuống phong, liền pháp bảo đối pháp bảo, chính mình cũng thua rất triệt để. Trong tay đối phương pháp bảo hiện lên hình tứ phương, phía trên có một cái màu đỏ chim nhỏ làm dương cánh bay cao hình. Sinh động như thật, không biết là pháp bảo gì, có thể phóng thích nóng rực hỏa diễm. Trong nháy mắt đem chính mình thanh phong kiếm bắn ra. Xú tiểu tử, tuy nhiên ngươi có chút bản lĩnh, nhưng còn không phải đối thủ của ta. Nữ tử áo đen ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tự Nhiên hừ lạnh. Nói ra, tiền bối lợi hại, là vãn bối thua. Tự Nhiên chà chà khóe miệng máu tươi. Nói như thế, xú tiểu tử, ngươi kế thừa Thanh Vân môn người nào? Nữ tử áo đen hỏi. Cái này, không thể trả lời, Tự Nhiên từ tốn nói. Đối mặt ma giáo người, tự nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật. Mặc kệ ngươi kế thừa người nào, nhưng là lấy ngươi thiên tư, chắc hẳn tại Thanh Vân địa vị trong môn ảnh hưởng rất lớn. Nếu như ta bắt đi ngươi, ngươi nói Thanh Vân môn có thể hay không sứt đầu mẻ chán đâu. Nữ tử áo đen nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, trong lời nói mang theo một chút trêu tức ý vị. Đối phương mang mạng che mặt, Tự Nhiên tuy nhiên thấy không rõ đối phương khuôn mặt, nhưng là giờ phút này cái sau khóe miệng khẳng định mang theo một luồng giống như cười mà không phải cười. Tiền bối chính là ma giáo cao nhân, không cần thiết cùng vãn bối một phen kiến thức đi. Tự Nhiên cười khổ nói, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ, nếu như biết trước mắt nữ tử áo đen cường đại như thế, hắn nói cái gì cũng sẽ không kích thích cô gái áo đen này. Bức đối phương động thủ. Hiện tại tốt, trang bức không thành ngược lại bị. Không, ta thì ưa thích chấp nhặt với vãn bối. Riêng là ngươi loại này tự xưng là chính đạo xú tiểu tử. Nữ tử áo đen hừ nhẹ nói ra. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tự Nhiên kiên trì nói ra. Tiền bối chính là ma giáo cao nhân, lẽ ra nên cần phải lòng dạ rộng lớn, không cần phải cùng một cái hậu bối tính toán. Không, ta là một nữ nhân, ta lòng dạ rất hẹp. Nữ tử áo đen tiếp tục nói. Khụ khụ, tiền bối đã nói như vậy, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là làm thật. Tự Nhiên ho khan hai tiếng, lồng ngực tụ huyết phun ra, cảm giác dễ chịu rất nhiều. Sau đó Tự Nhiên một mặt nghiêm túc nói ra. Há, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi tên tiểu tử thúi này còn có cái gì bản lĩnh. Nữ tử áo đen hai tay khoanh trước ngực, một bộ khinh thị bộ dáng. Tiền bối nhìn kỹ. Tự Nhiên đứng lên, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Trảm long kiếm, lên. Tự Nhiên tay kết kiếm quyết, chỉ thấy hắn trên thân, một trận hào quang màu bích lục nhảy lên. Sau đó tiếng long ngâm vang lên, tại một trận tiếng long ngâm bên trong, trảm long kiếm chậm rãi xuất hiện tại Tự Nhiên trước mặt. Tự Nhiên nắm chặt trảm long kiếm chuôi kiếm, trảm long kiếm nhất thời đình chỉ rung động. Trảm long kiếm, trảm long kiếm, không nghĩ tới bực này cửu thiên thần binh, vậy mà lại tại trên tay ngươi. Nữ tử áo đen đột nhiên một mặt kích động lên. Nhìn lấy phát ra hào quang màu bích lục, phát ra khiếp người khí tức trảm long kiếm, nữ tử áo đen trong lòng nghiêm nghị. Cũng đúng, lấy thực lực ngươi, hoàn toàn có khả năng được đến Thanh Vân môn ban cho trảm long kiếm. Nữ tử áo đen ngữ khí có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Truyền thuyết các ngươi Thanh Vân môn có một môn lợi hại chân quyết, tên là Trảm Quỷ Thần Chân Quyết. Nhưng là bây giờ, các ngươi Thanh Vân môn đã không có người lĩnh ngộ Trảm Quỷ Thần Chân Quyết chính thức ảo nghĩa a. Coi như ngươi cầm lấy Trảm Long kiếm thì có ích lợi gì? Có đúng không? Tự Nhiên đáp lại cười lạnh. Thiên địa chính khí, cuồn cuộn trường tồn, không làm chu tiên, nhưng Trảm Quỷ Thần tự nhiên từng chữ nói ra đọc Trảm Quỷ Thần khẩu quyết. Cùng lúc đó, điên cuồng thúc động trong thân thể linh lực, rót vào Trảm Long kiếm bên trong. Trong chốc lát, Trảm Long kiếm bộc phát ra cháy mạnh hào quang màu bích lục. So vừa mới còn muốn bích lục, còn muốn trướng mắt, Trảm Long kiếm ong ong run rẩy, tiếng long ngâm từng trận, giống như trong thân kiếm có một đầu chân long sống tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.